Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, ta cá là Đông Phương Mặc Thắng. Cái kia đại hán tựa hồ nếm được ngon ngọt, hào sảng móc ra mấy lượng bạc đặt cược, đương nhiên phóng khoáng, đây đều là Dương Tỉnh tiền a. Còn không có chờ Dương Tỉnh ở sổ sách trên viết rõ ràng, võ đài bên kia dĩ nhiên truyền đến một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc, ta gọi Dương Lực, xem như là ngươi đánh bại thứ ba cái đối thủ đi. Nghe xong câu nói này, liền Đông Phương Mặc đều cảm thấy có chút khó tin. Chính mình cũng chưa cùng cái này người từng giao thủ a. Hơi hơi một chậm sững sờ, Dương Lực đã thẳng nhảy xuống lôi đài. Thắng liên tiếp ba cục, cả tay đều không động. Chỉ cần gặp phải Đông Phương Mặc, tất cả đều tự động nhảy xuống lôi đài. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên đài dưới đài, đã hỗn loạn tưng bừng. Mọi người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Đông Phương Mặc trên người. Dương Tỉnh mặt đều tái rồi. Giời ạ, Đông Phương Mặc đến cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ cần là kiếm tông người giao thủ với hắn, đều là trực tiếp nhảy xuống. Đều có bệnh a, lại chiếu tiếp tục như thế. Chính mình cũng nhanh thua sạch. Một vòng mới rút thăm xong xuôi. Lại có người ra sân, mà lần này, Đông Phương Mặc trước mặt người, dĩ nhiên 10 phần có hí kịch tính, dĩ nhiên là Dương Duyệt. Đừng xem Dương Duyệt là một cô gái, tu vi có thể không chứa cháy. Vừa thấy được Dương Duyệt đứng ở Đông Phương Mặc trước mặt, mọi người lại một lần nữa cảm thấy, Đông Phương Mặc lần này sẽ không dễ chịu hơn. Dương Duyệt vị tiểu thư này, nhưng là 10 phần sĩ diện. Dương Tỉnh tựa hồ thấy được thắng tiền trở lại hy vọng. To con, vẫn đặt không đặt. Đại hán nhìn một chút Dương Tỉnh mở bàn khẩu. Tên Đông Phương Mặc phía dưới chú mã đã bảo thủ rất nhiều. Viết một bồi 10, làm sao bất nhất bồi 100. Đại hán chỉ vào tên Đông Phương Mặc nói ra. Dương Tỉnh trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Không dám đặt cửa, nhưng cũng không để ý tới cái kia đại hán vừa nãy cái kia mang theo châm chọc lời nói. Đại hán nở nụ cười. Lão bản tốt như vậy, làm sao có thể không áp? Vẫn là áp cái này. Lần này, dĩ nhiên đem một thỏi bạc ném vào Đông Phương Mặc danh nghĩa. Võ đài trên, Đông Phương Mặc đối mặt với Dương Duyệt. Trên mặt dù sao cũng hơi không tự nhiên. Hắn đang nghĩ, như thế nào mới có thể để Dương Duyệt không đến mức mất mặt mũi đây? Dù sao mình từ chối, để Dương Duyệt có chút thương tâm. Đây là hắn nhìn trong mắt. Ngay vào lúc này, Dương Duyệt nhưng hướng về phía Đông Phương Mặc ngòn ngọt cười. Mặc ca ca, chúc mừng ngươi rồi. Quy phong lẫm lẫm. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ mỉm cười. Duyệt muội muội, cũng không cần chế nhạo ta. Ngươi lập tức tự thắng liên tiếp 4 trận rồi. Dương Duyệt như cũ cười ngọt ngào. Nói xong, còn hướng về phía Đông Phương Mặc cười ngọt ngào gật gật đầu. Rõ ràng ánh mắt tỏ rõ nàng đã không để ý Đông Phương Mặc cự tuyệt. Đông Phương Mặc cũng cười hướng về Dương Duyệt gật gật đầu. Cứ như vậy, Dương Duyệt dáng người yêu nhã nhảy xuống lôi đài. Vì là Đông Phương Mặc hoàn thành thắng liên tiếp 4 chàng ghi chép. Đều điên rồi, đều điên rồi. Dương Tỉnh cơ hồ là cuồng loạn. Lần này, tiền toàn bộ thua sạch. Đây chính là hắn mấy năm lừa bịp mới lấy được gia sản a. Cái kia đại hán không chút khách khí đem Dương Tỉnh tiền toàn bộ thu cẩn thận. Cười hì hì, lão bản, thực sự là hào khí ngút trời. Tại hạ khâm phục, khâm phục. Võ đài trên, trải qua trong nháy mắt hỗn loạn phía sau, tỷ thí vẫn còn tiếp tục. Mà lần này, Đông Phương Mặc ở trong mắt người khác, tựa hồ tựu không có may mắn như thế. Lần này rút thăm kết quả, dĩ nhiên là Đông Phương Bình đại ca. Đông Phương Anh, mọi người đều biết, Đông Phương Anh bây giờ so với Đông Phương Bình còn phải cao hơn một tầng tu vi. Là sơ nguyên 6 tầng cao thủ. Huống hồ, lần trước Đông Phương Mặc cùng Đông Phương Diễm, Đông Phương Bình tranh tài. Để hai người kia nhưng là bị thua thiệt nhiều. Lần này, cái này Đông Phương Anh, làm sao có khả năng hạ thủ lưu tình. Gặp được Đông Phương Mặc đối thủ này, Dương Tỉnh nhất thời đến dũng khí. Đông Phương Mặc cùng Đông Phương Bình ân oán giữa, làm sao có khả năng tránh được lỗ tai của hắn. Có chút nhìn, có chút hả hê nhìn Đông Phương Mặc. Trong lòng của hắn, có thể đem Đông Phương Mặc đuổi xuống lôi đài người rốt cục xuất hiện. Hắn kích động kéo lại cái kia đại hán. Tự hai người chúng ta, ngươi có dám đánh cuộc nữa một hồi? Đại hán cười ha ha. Tốt, đánh cược. Dương Tỉnh từ trong lồng ngực móc ra một cây hạ phẩm linh thảo. Ngươi và ta đều lấy ra một gốc linh thảo đến đánh cược. Ngươi dám sao? Đối với người tu luyện tới nói, kim ngân không đủ để động tâm. Thế nhưng này tài nguyên tu luyện, nhưng là cực kỳ chân quý. Dương Tỉnh thật đúng là không đếm xỉa đến. Dĩ nhiên lấy ra một gốc linh thảo. Cái kia đại hán cũng từ trong lồng ngực một màn, lấy ra một cây hạ phẩm linh thảo. Không quản những người điên kia kẻ ngu si là chuyện gì xảy ra. Giữa các ngươi có cái gì không thể cho người biết bí mật. Thế nhưng ngươi, đừng hòng quá cửa ải của ta. Võ đài trên, Đông Phương Anh lạnh lùng nói ra. Đối với này một lời hai ý nghĩa, Đông Phương Mặc chút nào không phản bác, cũng không hề bị lay động. Biểu tình như cũ là như vậy nhàn nhạt, mà cái kia đoạn nguyên bản không muốn người biết ân oán. Giờ khắc này ở trong đám người cấp tốc truyền mở, mọi người cảm thấy, Đông Phương Mặc luận võ tựa hồ vừa mới bắt đầu. Đối mặt với Đông Phương Anh cười gằn, Đông Phương Mặc không cho là đúng, nghĩ muốn giao thủ liền đến. Nếu như sợ sệt, người cũng có thể lựa chọn trực tiếp nhảy xuống lôi đài, miễn cho bị mất mặt mặt. Đông Phương Mặc sở dĩ ngông cuồng như vậy, cái kia là bởi vì mình đã sớm dùng lực lượng thần thức thăm dò nhìn tu vi của đối phương. Sơ nguyên 6 tầng, Đông Phương Mặc thật sự sẽ không để ở trong lòng. Đông Phương Anh quả thực mũi đều sắp bị khí oai. Đông Phương Mặc ngươi ít nói nhảm, bản thiếu gia muốn giáo huấn một chút ngươi. Nói tới nói lui, thế nhưng giao thủ, Đông Phương Mặc nhưng sẽ không sơ ý bất cẩn. Đông Phương Anh cũng nghe đệ đệ của mình nói quá Đông Phương Mặc lợi hại. Vì lẽ đó một chút tay liền là của mình sở trường tuyệt chiêu, mà không phải thăm dò. Quyền bên trong mang theo tiếng xé gió, tự liền bị mang theo cái kia không khí chung quanh đều tựa hồ thành từng mảng sắc bén. Phi đao, hướng về Đông Phương Mặc bay đến. Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày, cũng không có sử dụng mình tam phân kiếm thuật, mà lựa chọn lôi điện trường. Tu vi lại một lần nữa tăng lên. Sơ nguyên 7 tầng, không biết mình lôi điện trường sẽ có như thế nào uy lực. Đông Phương Mặc cũng đột nhiên hai tay chia ra. Lòng bàn tay cái kia bàng bạc linh khí dâng trào ra, nháy mắt tạo thành một cái hư ảo lôi điện trường ảnh, đồng thời cũng bắn ra ngoại trừ đùng đùng đùng đùng sấm sét tiếng. Giờ khắc này, Đông Phương Anh công kích đã đến. Đông Phương Mặc đã cảm nhận được đập vào mặt kình phong. Chỉ thấy Đông Phương Mặc song trưởng đẩy một cái, một đôi trưởng ảnh tiến lên đón Đông Phương Anh tiến công. Chút nào không có phòng ngự, chỉ là lấy mình trưởng ảnh chống đỡ. Tương giao nháy mắt, ở Đông Phương Mặc trước mắt tóe ra hỏa tinh. Đông Phương Anh nhưng cười lạnh. Đông Phương Mặc, này Lạc Anh Quyền, ngươi tự như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được đến sao? Nói xong, Đông Phương Anh càng thêm đem linh khí của mình hung hăng rót vào trong quyền phong, ý đồ một hồi ép vỡ Đông Phương Mặc. Có thể Đông Phương Mặc tựa hồ không biết cái gì gọi là áp lực. Ở Đông Phương Anh liều mạng tăng lực thời điểm, Đông Phương Mặc trong đan điền linh khí cuồn cuộn không ngừng. Lôi điện trưởng trưởng ảnh quấn vòng quanh sấm sét, lấy ép đổ hết thảy khí thế hướng về Đông Phương Anh mạnh mẽ đẩy qua. Mình Lạc Anh Quyền, dĩ nhiên ở tăng lực tình huống hạ, bị Đông Phương Mặc lại nhanh như vậy nhanh bước trở về. Đông Phương Anh có chút không tin con mắt của mình. Đây chính là hắn công kích mạnh nhất. Thế nhưng sự thực đang ở trước mắt xảy ra, không cho phép hắn không tin. Không những mình Lạc Anh Quyền bị mạnh mẽ bước về, hơn nữa cái kia lôi điện trưởng còn nặng nề đánh vào trên người chính mình. Kinh ngạc bên dưới, thân thể một hồi bay lên. Đùng, một tiếng, Đông Phương Anh nặng nề ngã ở trong đám người. Như vậy từ trời rơi xuống một cái đại nhân, ai dám tiếp được? Đông Phương Anh chặt chẽ vững vàng ngã ở trên mặt đất. Này một ván, Đông Phương Mặc lại thắng rồi. Toàn thắng. một chưởng đánh bay. Đám người phát sinh thổn thức tiếng. Đông Phương Mặc một lần này thắng lợi, cùng trước kia bất đồng. Hắn hoàn toàn thể hiện rồi thực lực của chính mình. Lần này, không cho bất luận người nào nghi vấn. Dương Tỉnh lần này, choáng váng. Đông Phương Anh đó là cái gì tu vi? Đông Phương Mặc dĩ nhiên có thể một lần đánh bay. Cái này Đông Phương Mặc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải người nhà họ Đông Phương người đều chán ghét rác rưởi à? Linh thảo này là của ta rồi. Đại Hán cười ha ha, thập phần vui vẻ. Hôm nay thực sự là kiếm lời lật. Đông Phương Mặc, ta yêu ngươi. Nếu như vậy, từ một người cao lớn Đại Hán trong miệng nói ra, nhất thời trêu đến một đám người chảy như điên lên. Thế nhưng là cũng biết được, này trước lựa chọn trực tiếp nhảy xuống lôi đài cái kia chút người, cũng thật là sáng suốt. Trải qua này mấy vòng tỉ thí, không còn có người lên lôi đài, liền chỉ còn lại có trên lôi đài 8 người. 8 người này tất cả đều là hai nhà tinh anh. Lần này, liền không lại lấy rút thăm làm chuẩn, mà là từ song phương trưởng bối sắp xếp tiến hành. Sau đó, Đông Phương Mặc bị một vị trưởng bối mang hướng về phía một tòa khác võ đài. Đi ngang qua Đông Phương Bạch lôi đài thời điểm, bay tới một câu nguyền rủa: không nên cao hứng quá sớm. Người nếu như gặp phải ta, ta để cho ngươi sẽ cho ngươi biết ngươi là chết như thế nào. Đông Phương Bạch, lấy tu vi của ngươi, uy hiếp Đông Phương Mặc, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Đông Phương Huy Tựu ở bên cạnh, hướng về phía Đông Phương Bạch lớn tiếng phản bác. Hừ, liền ngươi cũng là, các ngươi này điểm tâm tư xấu xa, ai không hiểu, tương lai gia chủ, nhất định là cha ta. Các ngươi tính là thứ gì? Đông Phương Bạch hung hăng đến cực điểm, đúng là người trưởng bối này. Một tiếng quát lạnh, đều im miệng, hai một nhân tài không tiếp tục nói nữa. Võ đài trên, Đông Phương Mặc đứng lại phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười, bởi vì đứng đối diện là đại ca Đông Phương Huy. Trong đám người, Đại Hán nhìn mặt đều tím Dương Tỉnh, mang theo chút đồng tình thương hại. Lão bản, nếu không chúng ta lại tới một lần nữa, lại cho ngươi một cơ hội, ta để cho ngươi nói, ngươi đồng ý cá cược như thế nào đều được, ta đều phụng bồi. Đại Hán hảo tâm nói. Dương Tỉnh cũng là một cái cờ bạc trả ra gì quỷ. Nói chuyện đánh cược, vừa nhắc tới có lật bản cơ hội, sẽ tới tinh thần. Hắn đứng dậy, nhìn một chút trên lôi đài hai cái người, con ngươi chuyển động. Kỳ thực, này quan hệ của hai người, Dương Tỉnh vẫn là 10 phần hiểu rõ. Lần này ta cá là Đông Phương Mặc thắng. Cuối cùng, Dương Tỉnh dĩ nhiên nói ra cái này để người rớt mắt kiếng đến. Tựu cả kia Đại Hán cũng là sững sờ chừng hai mắt khó mà tin nổi hỏi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi lại muốn đánh cược Đông Phương Mặc thắng? Dương Tỉnh xác nhận gật gật đầu. Một cái nguyên nhân là đã thấy Đông Phương Mặc thực lực. Hai là Đông Phương Huy xưa nay quan tâm người em trai này, hẳn là sẽ không nhẫn tâm để hắn ngã xuống lôi đài đi. Dương Tỉnh vẫn là trải qua tỉnh táo phân tích phía sau, mới làm ra cái kết luận này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.